Đừng yêu tôi, đồ ngốc. Chương 52. Góc truyện audio.com. Trong một căn phòng sang trọng mang nét hiện đại, đơn giản, hòa cùng tiếng sóng biển rì rào, nó và Tuấn ngồi đối diện nhau. Trước mặt cả hai là một bàn thức ăn ê hề mà theo nó biết là bữa sáng. Nó đang mặc một cái váy màu kem, kiểu giống váy đi dạo, sang trọng. Nó liếc sơ cái váy thôi cũng biết thuộc dạng đắt tiền với họa tiết cổ điển mà tinh tế. Nó hết nhìn xuống chân, rồi nhìn lên bàn thức ăn, rồi ánh mắt dừng ngay gương mặt Tuấn sau khi nuốt nước bọt cái ực. Tuấn cũng nhìn nó khó hiểu. Cô dám ăn à, hừ, ai biết được mấy người có bỏ gì vô đó hay không? Đáng nghi vô cùng, nó hất mặt, quay mặt về phía cảnh biển. Nói, Tuấn khẽ cười trước cái tính trẻ con của nó. Cạch, cậu đặt lên bàn một con dao. Nếu muốn giết cô, tôi không cần tốn tiền mua thức ăn như vậy. Đó là chưa kể tiền mua thuốc độc. Tuấn bình thản, nó khẽ nhướn mày. Ai biết được mi bệnh hoạn cỡ nào. Tuấn nhướn vai. Không ăn thì tôi ăn vậy. Nói là làm. Tuấn cầm dao nĩa lên. Cắt một cái đùi gà bỏ vào đĩa của mình. Rồi lại gắp mỗi thứ một ít bỏ vào đĩa của mình. Xong ăn ngấu nghiến. Nó len lén nhìn Tuấn. Cậu đang ăn một cách ngon lành. Điều đó khiến bụng nó réo nhiều hơn. Tuấn tinh nghịch nhìn nó. Nó chợt quay mặt đi. Cậu cười khẩy, còn một cái đùi gà. Cô ăn, tôi ăn vậy. Tiếc thật, đồ ăn rất ngon. Tuấn nói giọng tiếc nuối. Xong ra tay lấy miếng đùi gà. Đương nhiên hành động có phần chậm hơn lúc nãy. Cậu ăn vừa vừa thôi. Để tôi ăn, nó nhanh tay giật miếng đùi gà. Lúc đầu rất hùng hồn. Lúc sau thì lý nhí ngượng ngùng. Đặt miếng đùi gà lên dĩa. Trong lòng nó cô khỏi dâng lên một niềm vui lạ. Nó nhìn đùi gà, rồi khẽ liếc Tuấn, nhận ra ánh mắt của nó. Tuấn đưa tay, ra hiệu mời nó ăn. Lưỡng lự một hồi, nó cũng đưa miếng đùi gà vào miệng. Đờ xi miếng đùi gà. Nó lại tiếp tục ăn những món khác. Thức ăn ngon đến nỗi. Nó chỉ bích ăn ăn và ăn. Đến khi dừng lại thì nó mới thấy là bụng nó sắp nổ tung đến nơi. Cô ăn tiếp đi chứ. Tuấn đưa ánh mắt châm chọc nhìn nó. Chưa bao giờ cậu thấy có đứa con gái nào ăn như nó. Bình thường, một đứa con gái mà ngồi trước mặt con trai ăn sẽ luôn tỏ ra từ tốn. Còn đằng này, mặc dù là người chứng kiến nó ăn từ nãy tới giờ. Nhưng khi nhìn vào đống thức ăn trên bàn, cậu cũng không khỏi giật mình. Nó xoa xoa cái bụng. Thôi, chấm, tôi cô ăn nữa, no quá. Nó khổ sở nói. Tuấn nhìn nó một hồi. Lắc đầu, xong cậu nói gì đó vào đờ ti. Lập tức, bên ngoài, gia nhân bước vào, thu dọn bãi chiến trường của nó. Xem ra cô có gì gọi là đang bị bắt cóc nhỉ. Tuấn dựa lưng vào ghế. Chậm rãi nói. Nó chợt sững người, cứ như có dòng điện 1000V đánh thẳng vào đỉnh đầu của nó. Nó khóc thầm, nó đúng là đồ con heo. Nhìn thấy đồ ăn là quên luôn mình đang ở trong hoàn cảnh nào. GT, LT, mấy người là ai? Nó nghiêm giọng hỏi, xem ra cô đã tỉnh táo đờ si một tí. Tuấn nhếch miệng cười ý châm chọc. Tôi là Tuấn, là trợ lý của cậu Minh Nhật. Chắc cô cũng đã biết cậu ấy là em của Minh Đăng. Nó lục lại trí nhớ. Nhưng tại xoa lại bắt tôi? Enzo thắc mắc. Tuấn nhìn nó chậm rãi. Cô chính là nguyên nhân khiến Minh Đăng tranh giành chức vị ông trùm. Cô biết chứ? Nó nhíu mày. Suy nghĩ. Mấy người bắt tôi là để uy hiếp Đăng. Nó nghiệm giọng. Tuấn bất giác cười lớn. Đúng vậy. Xem ra cô ăn như heo. Nhưng não cũng cô phải là heo. Khỏi nói cũng biết nó tức cỡ nào. Thả tôi ra. Chấm. Nó nhìn Tuấn. Hạ giọng hết cỡ. Tuấn cô cười nữa. Cậu ngồi thẳng dậy. Điều đó cô do tôi quyết định. Cậu chủ sẽ quyết định. Tuấn nghiêm nghị cô kém. Nó đanh mặt lại. Cô hãy thoải mái đi. Trưa cậu chủ sẽ nói chuyện với cô. Tuấn nói, đồng thua ít đứng dậy ra khỏi phòng. Nên nhó, nơi đây luôn có ít nhất là 5 người để canh chừng cô. Đừng nghĩ tới việc chạy trốn. Nói rồi Tuấn đóng cửa lại. Lạnh lùng bước đi. Nó nhìn theo bóng Tuấn. Đến lúc này, nó mới cảm giác mọi chuyện cô còn đơn giản nữa rồi. Tại phòng hội trường, sau khi đang đóng cửa, hắn liền hỏi, chấm, tại sao cậu biết Mi bị bắt cóc? Đăng cô nhìn hắn, cậu nhìn ra cửa sổ. Hai người mà tôi đã ra lệnh đi theo Tinh Mi. Một người đã chết, một người đang đờ si điều trị tại bệnh viện. Chính người đó nói là người của Minh Nhật đã đến. Rồi Đăng lạnh giọng, họ nói, lúc 1 giờ sáng, bỗng dưng Tinh Mi ra khỏi nhà. Tìm cậu, Đăng dừng mắt tại hắn. Hắn ngạc nhiên, tim bắt đầu đạp loạn xạ. Nó đã ở bên hắn sao? Thực sự tôi còn nên tin ở cậu nữa cô. Nếu lúc đó Tinh Mi cô ra khỏi nhà, liệu cô ấy có bị bắt cô? Đăng đay nghiến hỏi, xoáy sâu một mũi tên vào tim hắn. Hắn nắm chặt tay lại, cứ ngỡ da thịt gần như bật máu. Hắn đã hứa bảo vệ nó. Hắn đã bảo nó tin hắn. Giờ thì sao? Hắn chính là người khiến nó bị bắt. Thì ra, đêm qua không phải là ảo giác. Thì ra nó đã ở bên hắn. Hắn trách nó, chẳng phải đã nói là cô yêu hắn. Cô quan tâm hắn, sao lại tìm hắn làm gì? Người của tôi nói rằng Tinh Mi đã tự nguyện bị bắt nhằm giữ mạng sống của ông ấy. Đăng nói tiếp, hắn chỉ giữ im lặng. Đăng nhìn hắn, Minh Nhật đã biến mất. Hiện người của tôi đờ nát điều tra nơi ở của Minh Nhật. Tôi đang nghi cậu ta đang giữ Tinh Mi tại ngôi biệt thự gần biển cách đây 700 km. Hãy tới đó đi. Hắn đứng bật dậy, đề nghị, cô được, chúng ta chưa có bằng chứng cụ thể. Hiện tôi đang cho người điều tra. Minh Nhật là người cô hề đơn giản. Nhất là trong khi bên cạnh hắn có Kiệt Tuấn, một tay trợ lý đắc lực. Bây giờ cậu ta như hổ có thêm cánh. Rồi Đăng im lặng một hồi. Xong tiếp tục nói trong khi nhìn hắn. Chỉ cần manh động, cậu ta có thể lấy mạng của Tinh Mi bất cứ lúc nào. Tốt nhất là nên biết nơi hắn giam Tinh Mi để dễ bề hành động. Không khí bắt đầu căng thẳng bao trùm lên hai người khi Đăng ngừng nói. Cả hai đều lo lắng cho nó. Đều như ngồi trên đống lửa. Hắn cảm thấy mình như một tội đồ khi khiến nó bị bắt như vậy. Từng giây thần kinh của hắn như bị căng ra cực độ. Thà hắn nếm cảm giác bị nó từ chối 100 lần. Chứ cô muốn nó bị như vậy. Làm sao đây? Nó đang làm gì? Tên đó có làm gì nó cô? Nó đang hoảng sợ, đang khóc. Hắn đau đớn khi nghĩ tới cảnh giọt nước mắt trên gương mặt của nó. Hắn cô muốn nó khóc. Rồi hắn nắm chặt tay lại. Tinh Mi, hãy đợi anh sẽ cứu em. Cách chương.